Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 14, từ câu 1 đến câu 6. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi. Vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy. Để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi. Ông Tô-ma nói với Đức Giê-xu: Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? Đức Giê-xu đáp: Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Gioan thuật lại việc Đức Giêsu đã nhắn nhủ các môn đệ trước khi Ngài ra đi theo kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Mỗi cuộc chia ly là một lần nuối tiếc. Đức Giêsu đã chuẩn bị ra đi, thế nhưng cuộc ra đi này của Đức Giêsu không mang theo ý nghĩa của sự xa cách, nhưng là mang theo ý nghĩa của sự sum họp, là sự trở về cùng Chúa Cha. Sự trở về của Đức Giêsu ở đây là một điều cần thiết, là một bước quan trọng để mang lại ơn ích cho các môn đệ và cho chúng ta. Trước khi nhắn nhủ các môn đệ, Đức Giêsu nói: Anh em đừng xao xuyến. Ngài muốn kêu mời các môn đệ đừng run sợ, lo lắng lúc Ngài ra đi, mà hãy một bề phó thác, tin tưởng vào Ngài và vào Thiên Chúa. Việc Đức Giêsu ra đi là do sự quan phòng của Chúa Cha. Ngài quả quyết rằng nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, và Ngài ra đi là để dọn chỗ cho chúng ta. Thêm nữa, Ngài cũng đã hứa rằng sẽ trở lại đón chúng ta đi với Ngài, để Ngài ở đâu, chúng ta cũng sẽ được ở đó. Cuộc ra đi sẽ không tránh khỏi những xao xuyến. Trong các môn đệ của Đức Giêsu có ông Tô-ma. Khi nghe nói về sự ra đi của Thầy, ông đã không khỏi lo lắng khi đặt câu hỏi với Thầy: Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? Mặc dù Đức Giêsu đã hứa rằng sẽ quay lại để đón các ông, nhưng việc Ngài ra đi lại là một điều vượt quá tầm suy tưởng của các môn đệ, đặc biệt là người môn đệ Tô-ma. Tuy nhiên, chính nhờ vào thắc mắc này, Đức Giêsu đã chỉ cho chúng ta thấy con đường dẫn đến nước trời là qua Đức Giêsu. Vì Ngài đã nói, chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Con đường là lối để dẫn chúng ta đến điểm hẹn. Đức Giêsu đích thực là con đường luôn rộng mở để chào đón chúng ta đến với Chúa Cha. Ước muốn mãnh liệt đối với cùng đích của con người là tìm ra cho được con đường, lối thoát, giúp họ tìm thấy niềm hạnh phúc, tìm đến nguồn giải thoát và tìm đến sự sống viên mãn. Qua đây, chúng ta cũng lại được Đức Giêsu mặc khải thêm rằng, chúng ta đừng tìm chi khác, vì lời của Ngài cũng là lời của Chúa Cha, và việc của Ngài cũng là việc của Chúa Cha. Những điều này cần phải được loan truyền và thể hiện nơi những ai muốn đi theo Đức Giêsu, vì chính Thầy là con đường. Đồng thời, nếu biết năng kết hợp với Đức Giêsu trong cầu nguyện, chắc chắn chúng ta sẽ có được sự trợ lực mạnh mẽ để hiện thực những ước muốn của chúng ta. Qua bài tin mừng hôm nay, bản thân mỗi người chúng ta cũng được mời gọi trở nên nhân chứng, nên ánh sáng của Đức Giêsu Kitô cho thế gian. Đức Giêsu chính là đường, là sự thật và là sự sống. Ngài đã minh chứng tất cả những lời Ngài nói qua biến cố phục sinh vinh hiển. Trong cuộc sống cần phải có niềm tin, và niềm tin của người Kitô hữu chúng ta cần phải được đặt nơi Đấng sẽ làm cho chúng ta được sống muôn đời. Đấng ấy là chính Đức Giêsu. Lạy Chúa, Chúa là nguồn trợ lực và là niềm hy vọng của chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con sức mạnh và niềm tin để chúng con can đảm sống tình yêu của Chúa trong mọi ngày sống của chúng con. Amen. Khi tình yêu lên tiếng gọi mời, lời thì thầm Chúa rót đưa vào tim. Khi hồn con thao thức đợi chờ, ngờ đâu rằng Chúa đã đến trong đời con. Ôi tình yêu làm cho con nồng ấm sau đêm dài, sau bao miệt mài chăn trở khôn nguôi, sau bao ngập ngùi tiếc nuối trong tháng ngày. Ôi tình yêu nói với con bao điều mới lạ, khám phá ra Chúa là tất cả, để rồi từ nay con đắm say tình Ngài. Chúa đã đến với con cho tim con ngập tràn thiết tha vô vàn một niềm vui sự sống. Chúa cất tiếng kêu mời trong thâm sâu vời vợi, tiếng con đáp lời bằng dâng hiến Chúa trọn cuộc đời. Khi tình yêu gieo bước vào lòng, lời vọng đầu chan chứa bao thâm sâu. Khi lòng đau qua những đoạn trường, nào ai ngờ Chúa đã đến mang tình thương. Ôi tình yêu làm tim con bừng sáng lên hy vọng, ấm áp cõi lòng giữa đời hư không, tươi như hoa hồng tỏa ngát hương thầm nồng. Ôi tình yêu nói với con bao điều sâu nhiệm, đem đến cho con niềm an bình, tựa ngàn lời kinh dù giấc mơ đời mình. Chúa đã đến với con cho tim con ngập tràn thiết tha vô vàn một niềm vui sự sống. Chúa cất tiếng kêu mời trong thâm sâu vời vợi, tiếng con đáp lời bằng dâng hiến Chúa trọn cuộc đời.